Băng nữ sủng phu, chương 3, nam nhân cũng xuyên qua. Góc truyện audio.com. Mạnh Phi Vũ ngừng xe, sau khi tắt máy, lần đầu tiên bởi vì chỗ ở của mình mà rầu rì. Nàng nên như thế nào đem nam nhân này vào nhà của mình nằm trên tầng cao chót vót của tòa nhà cao tầng này đây chứ? Chính mình tự động thủ, đó là không có khả năng. Nàng cho dù có thể khiêng hắn lên, nàng cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Sunny, lạnh lùng có khác, kêu hắn tỉnh, nếu có thể, nàng đã sớm làm như vậy. Lúc nàng đem hắn từ trên đường vào trong xe liền thuận tiện kiểm tra qua. Cái nam nhân ngã vào xe nàng kia, cơ hồ không bị bất cứ ngoại thương gì, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Bất kể nàng như thế nào lay hắn, hắn cũng không chịu tỉnh, không biết là bởi vì có nội thương, hay là nguyên nhân gì nữa. Thật là một người biết cách làm phiền người khác mà. Mạnh Phi Vũ lại cau mày nhìn một chút người ngồi sau xe. Hắn tốt nhất đừng chết ở trong xe nàng. Bằng không, nàng nhất định đem hắn nhét vào bãi đỗ xe, cho hắn tự sanh tự diệt. Sunny, mà ơi sao chị nữ chín này ác ma quá vậy chảy mồ hôi. Dù sao, nhìn qua hắn chắc mọi người cũng chỉ nghĩ hắn bị tai nạn xe cộ bình thường. Mạnh Phi Vũ trơ mắt nhìn nam nhân kia. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, 10 phút đã qua. Mạnh Phi Vũ rốt cục bất đắc dĩ mở ra cửa xe. Đem nam nhân ia gác ở trên vai. Cũng may nàng từ nhỏ do luyện võ nên mới có được khí lực như thế. Bằng không nam nhân này chết ở chỗ này cũng tốt lắm. Nơi ở của Mạnh Phi Vũ là trong tòa nhà cao 24 tầng. 2 tầng ngầm, 22 tầng trên mặt đất, mỗi tầng chỉ có một nhà. Mạnh Phi Vũ ở tại tầng cao nhất, đại khái diện tích khoảng 300 mét vuông. Trừ ra phòng tắm, toàn bộ các phòng còn lại đều thông nhau thành một phòng. Đồ bày biện trong nhà cũng chẳng có gì, làm cho căn nhà thoạt nhìn càng như là phòng mẫu trong bản thiết kế. Không có chút nào biểu hiện là nơi có người sống, lạnh như băng giống như chủ nhân của nó vậy. Mạnh Phi Vũ thật vất vả đem người kia khiêng vào trong nhà. Sau đó nhìn trong phòng duy nhất chỉ có một cái giường cùng một cái ghế salon. Lại bắt đầu nhăn mi lần nữa. Sunny, kiểu này ta càng tiện, khỏi mua giường chi phí. Dù sao hai người sau này cũng sống chung còn gì. Mạnh Phi Vũ có chút bất đắc dĩ. Nam nhân này dù sao cũng thật làm phiền nàng lắm rồi. Không cần nghĩ liền đem hắn tùy ý quăng xuống trên mặt đất. Mệt nhọc một ngày, Mạnh Phi Vũ tính toán sẽ tắm rửa rồi mới đi ngủ. Sunny, áp ôn, tắm rửa xong, Mạnh Phi Vũ giống như bình thường. Quấn quanh người một cái khăn mỏng rồi bước ra khỏi phòng tắm. Mạnh Phi Vũ bề ngoài lạnh như băng. Nhưng vóc người cũng rất khiêu gợi. Hơn nữa lại toát ra một hơi thở thần bí tràn ngập khắp nơi. Không khỏi khiến người khác bị hút vào. Tiểu thư, thỉnh ngài tự trọng, thanh âm ôn hòa vang lên có chút vội vàng. Nhanh chóng cúi đầu nhưng vẫn che giấu không được biểu tình vì ngượng mà gương mặt đỏ ửng. Tự Uyên không nghĩ tới chính mình tỉnh lại cuối cùng lại đụng tới một chuyện như vậy. Ngươi tỉnh, Mạnh Phi Vũ âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Cũng không có bởi vì tình huống xấu hổ này mà có chút thay đổi. Nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia mỉm cười. Xem ra nàng đã là nhặt đã trở về một quân tử a, thấy thân thể của mình dĩ nhiên lại cúi đầu đỏ mặt. Thật là khó kiếm được trên đời mà. Ân, tiểu thư, là ngài đã cứu ta sao? Hắn không biết dùng cái từ cứu này có đúng không? Hắn chỉ là ở nhà ngủ. Không biết sao tỉnh lại liền ở chỗ này. Hơn nữa nơi này rất quái lạ. Hắn nhìn xung quanh, thật sự không nhìn ra được thứ gì quen mắt. Ngươi là ai? Đây là chuyện nãy giờ nàng vẫn thấy kỳ quái. Giống như bình thường, nam nhân hẳn là sẽ không mặc một dạng quần váy xuất hiện ngoài đường đi. Mà lại trong lúc trời tối nữa. Ta gọi là Tử Uyên. Tử tướng quân là mẫu thân của ta. Không biết nơi này là địa phương nào. Nữ nhân trước mắt này. Mặc dù lạnh như băng, nhưng cũng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp qua. Hắn tin tưởng nàng không phải là người xấu. Hơn nữa, hắn tin võ công của hắn đủ để tự bảo vệ mình. Mạnh Phi Vũ rất nhanh tại trong trí nhớ tìm kiếm chính mình cùng Tử tướng quân rốt cục có liên quan gì không? Nhưng kết quả cuối cùng là hoàn toàn không biết gì cả. Này tuyệt đối là không có khả năng. Tư liệu cặn kẽ về tất cả người lãnh đạo trong bổn quốc chính mình đều là biết đến. Huống chi còn là một vị tướng quân. Bổn quốc chỉ có mấy vị tướng quân, nhưng không có một người nào họ Tử. Hơn nữa một nữ tướng duy nhất còn là bạn tốt của mình. Nàng hoài nghi nhìn Tử Uyên, ngươi là người quốc gia nào? Ta là người của Mị Thủy Quốc, chẳng lẽ nơi này không phải Mị Thủy Quốc sao? Tử Uyên cũng bắt đầu kinh ngạc, hắn không phải là vừa ngủ liền mộng du chạy đến quốc gia khác đi. Sunny, anh này ngây thơ có thừa nha. Mị Thủy Quốc, ở địa phương nào? Trên thế giới có rất nhiều tiểu quốc, có nước là do Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Mọi người đều biết, nhưng là có khi là không được thừa nhận. Nàng có một người bạn tốt cũng là nữ hoàng của một quốc gia ít người biết đến. Cho nên, nàng vẫn còn có chút hiểu rõ. Mị Thủy Quốc cùng Giả Quốc, Ảnh Quốc là ba nước lớn nhất của lục địa. Ngươi không biết Mị Thủy Quốc sao? Điều này sao có thể? Mị Thủy Quốc là quốc gia lớn nhất trên đại lục. Như thế nào sẽ có người không biết đến Mị Thủy Quốc? Giả Quốc, Ảnh Quốc, Mị Thủy Quốc, ngươi còn biết quốc gia nào không? Mạnh Phi Vũ hình như vừa nghĩ tới thứ gì, ánh mắt quái dị nhìn Tử Uyên, không có quốc gia nào khác, trên đại lục cũng chỉ có tam quốc gia này mà thôi. Tử Uyên sắc mặt cũng càng ngày càng kém, âm thanh ôn hòa ban đầu có hơi ngập ngừng, có thể nói cho ta biết quốc gia ở chỗ người chế độ là cái dạng gì không? Người thống trị tối cao của Mị Thủy Quốc là nữ hoàng. Chế độ hẳn là hỏi cái này đi. Nữ hoàng, ngươi vừa nói mẫu thân của ngươi là tướng quân, như vậy nam nhân đâu? Nam nhân làm cái gì? Mạnh Phi Vũ tuyệt đối không phải một người hay nói nhiều. Nhưng là nàng thật sự là quá mức với kinh ngạc, nam nhân trước mắt này nếu như không phải thần kinh không ổn định, liền vô cùng có thể là không phải người ở cái thế giới này. Nam nhân, đương nhiên là ở nhà. Mị Thủy Quốc quy định nếu như không có thê chủ đồng ý, nam nhân là không được một mình ra ngoài. Ta mặc dù đã có hôn phối, nhưng cũng là không được tùy ý ra ngoài. Ngài có thể nói cho ta biết này rốt cuộc là nơi nào không? Hắn cảm giác chuyện càng ngày càng kỳ quái rồi. Nữ tôn nam ti, ngươi không phải người ở cái thế giới này. Nàng kết luận, nhìn nam nhân ánh mắt trấn định, hơi thở chậm rãi. Nói chuyện có trật tự rõ ràng, tuyệt đối không phải người thần kinh có vấn đề, cho nên, duy nhất có thể chính là hắn không phải người từ thế giới này. Nói như vậy chuyện hắn từ trên trời giáng xuống cũng có khả năng giải thích rõ ràng. Mạnh Phi Vũ chưa từng nghĩ chính mình dĩ nhiên sẽ nhặt đá trở về một người ân. Phải nói là xuyên qua mà đến đi, hiện tại tiểu thuyết đều là kêu như vậy, không phải người thế giới này. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Có chút kinh ngạc, có chút không thể tin được, cũng có chút bất an. Tử Uyên không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống nào. Chờ chút nói hai chữ xong, Mạnh Phi Vũ liền xoay người hướng giá sách đi tới. Từ bên trong tùy ý rút ra một quyển lịch sử Trung Quốc cổ đại đưa cho Tử Uyên. Ngươi có thể đọc chữ này không? Mạnh Phi Vũ quyết định rồi. Nếu như hắn xem không hiểu, nàng sẽ đem hắn đưa đến nhà trẻ đi, mời hắn bắt đầu học lại từ đầu thôi. Có thể, ta từ nhỏ đã bắt đầu học chữ. Hắn mặc dù tướng mạo khó coi, nhưng cũng là công tử nhà quan, như thế nào lại không biết chữ được. Ân, ngươi muốn hỏi gì ta ngày mai sẽ tìm người đến nói cho ngươi rõ ràng. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi. Ngươi tự tiện đi, tìm ai đây, vẫn là Tư Đồ Tử Nhiên đi. Chỉ có nàng là có thể kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải đưa đủ tiền. Hai, cuối cùng vẫn là mình thấy phiền nhất mà. Nói xong, Mạnh Phi Vũ liền nằm trên giường lớn. Lưu lại Tử Uyên một người ở nơi này không biết như thế nào cho phải. Tiểu thư, ta hắn thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi người ở trên giường. Mạnh Phi Vũ, à cái gì, hình như là tên, nhưng là hắn cũng không xác định nữa. ta gọi là Mạnh Phi Vũ, a ta gọi là Tử Huyên. Ta nghĩ nàng nói cho hắn tên mình rồi. Không biết tại sao, chính mình đột nhiên cảm giác được rất vui vẻ. Im lặng, ngủ, thật phiền, ếch Mạnh Phi Vũ nói khiến Tử Huyên có chút bị thương. Nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì là không thích hắn sao? Hắn biết chính mình lớn dung mạo rất xấu. Nhưng là ai, dù sao chính mình hẳn là có thể tự mình hiểu lấy. Nữ nhân này không phải là người mà chính mình có thể xứng đôi. Hơn nữa tình huống hiện tại như thế cũng không phải lúc nghĩ tới việc sau này. Vẫn là trước tìm hiểu tình huống của bản thân rồi nói sau. Tử Huyên nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy quyển sách trên tay bắt đầu nhìn sơ qua. Dưới ánh đèn yếu ớt hắn chăm chú đọc sách, người nằm ở trên giường giả bộ ngủ kia mở mắt ra nhìn một phen. Sau đó, lại từ từ nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Cách chương.